188, cạn mụ ải. Nói thực sự, trạ cờ giả viên thuốc đối với hiện tại ủ trí hạ giải huyệt tới nói thật sự không có tác dụng gì, vì lẽ đó sự lựa chọn này tự nhiên từ bỏ. Đệ hai cái lựa chọn, quỷ lọ nha thuật hấp thu 5 cái huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần có thể trở thành bất tử thân, hơn nữa khen thưởng cao cấp tiên nhân thể, này đối với hắn mà nói xác thực động lòng. Huống hồ, Uchiha giải huyệt bản thân liền nắm giữ Uchiha bộ tộc huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cái, vì lẽ đó còn chưa dùng hy sinh cả Kakashi, chỉ cần hấp thu cái khác 4 người liền có thể ta ho thành cái điều kiện này. Chỉ là nếu như không có cái kia đệ 3 cái lựa chọn lời nói, giải huyệt nhất định sẽ lựa chọn cái này. Nhưng là, đệ 3 cái lựa chọn nhưng là khen thưởng mèn kỳ ủ xạ dìn gẳng. Trời mới biết hắn vì có thể làm cho chính mình xạ dìn gẳng không mù phí đi bao lớn tâm tư, dù sao đổi mì cổ tỏ con mắt chuyện này, căn bản liền không ở hắn cân nhắc ở trong. Nhưng là lần này hệ thống lại khen thưởng vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng làm bài tập, vậy thì mang ý nghĩa con mắt của hắn ngày sau bất luận sử dụng bao nhiêu lần đều sẽ không mù. Hơn nữa giết hì rủ cổ sau khi, quỷ lọ nha thuật dĩ nhiên là đến hắn trong tay. Chứng thực sau khi, hắn lại muốn lợi dụng quỷ lọ nha thuật đạt đến một cái bất tử thân, thực sự là lại đơn giản có điều. Vì lẽ đó giải hiệu quả đoán lựa chọn đệ 3 cái tuyển hạng. Như vậy liền hơi làm chờ đợi đi. Thời gian từng điểm quá khứ. Trong nháy mắt chính là 2 ngày sau. Ngay hôm đó, mặt trời trên, từ từ phụ lên bóng tối. Nhật thực toàn phần. Hì rủ cổ chờ đợi chính là thời khắc này. Làm mặt trời ở một lần xuất hiện một khắc đó, hì rủ cổ hai tay kết ấn. Quỷ lọ nha thuật có điều sau một khắc. Hì rủ cổ liền phát hiện thân thể của chính mình căn bản khó có thể hành động. Ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy một người đứng ở chỗ nào. Ngươi là ai? Hì rủ cổ gian nan hỏi. Ta à, chính là cái kia ngươi muốn giết đồng thời thay vào đó Uchiha Zaku đây. Có điều, xem ra ngươi là không có cách nào thực hiện điều tâm nguyện này, bởi vì ngày hôm nay chính là giờ chê tờ của ngươi phong độn âm dương pháp tổng. Dạ sẻn sử dụng kẻn Zaku chiêu số này ở vừa xuất hiện thời khắc này. Chu vi sở hữu nạt xạ cùng tảng đá đều bị bé nhỏ đao gió cắt chém thành mảnh vỡ. Khi dù cô thấy cảnh này, thân thể cấp tốc dây rua, muốn chạy khỏi nơi này. Hắn biết ở một chiêu này bên dưới, coi như là hắn cũng sẽ thần hồn câu diệt. Chỉ có điều đáng tiếc chính là ủ trí hạ dạy ràng buộc coi như là hạ kỳ bì cũng khó có thể tránh thoát tờ, huống chi là hắn hì dù cô. Dạ sẻn sử dụng kèn ở trong không khí xẹt qua một cái trường ân, đến mức, mặc kệ là món đồ gì đều bị rào thành mảnh vỡ. Bị một chiêu này vài loại bị lưu hô, liền kêu thảm thiết đều không có phát ra cũng đã chết đi. Thi thể của hắn bị xoắn thành mảnh vỡ, máu tươi rơi xuống một chỗ. Làm hì rủ cổ chết đi sau khi, bị hắn điều khiển cái kia 5 cái huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cải người cũng đều ngã xuống. Mỗi người bọn họ đều là mô y cao y trong thôn cao thủ, thế nhưng là bị hì rủ cổ cho vỗ tới. Có điều như vậy cũng tốt, hiện tại giết, ở trên chiến trường, bọn họ thì sẽ không đối với diệp các nhì dạ tạo thành thương tổn. Thuận lợi diệt trừ bọn họ. Mà lúc này hệ thống khen thưởng QNZ phát để xuống. Lục Vân cảm giác được mắt trái và phải đều biến, phi thường ấm áp, sau một khắc một loại rất thoải mái cảm giác được hiện, Dạ Huy mở mắt ra, hai mắt của hắn đã biến thành mèn kỳ ủ xạ dìn gẳng răng rớp, chư thiên ngôi sao phảng phất đều ở trong mắt hắn. Lúc này Dạ Huy thị lực cũng đã hồi phục bình thường, trở lại hắn vừa mở ra vĩnh hằng vạn thảo đồng xạ dìn gẳng một khắc đó, hơn nữa tay QNZ nắm chặt hai tay. Hắn có thể cảm giác được đôi mắt này sức mạnh lại một lần nữa tăng cường không ít. Đây chính là mèn kỳ ủ xạ dìn gẳng sức mạnh sao, thực sự là vô cùng mạnh mẽ. Giải hữu đi đến cả cạ si trước mặt. Lúc này cả cạ si bởi vì bị lưu hô tử vong, vì lẽ đó đã khôi phục bình thường. Hồ cả đại nhân cả cạ si quỳ một chân trên đất, gắng ngượng một luồng khí lực nhìn giải hữu. Cả cạ si, ngươi thực sự là quá để ta thất vọng rồi, có điều quên đi, hiện tại hỉ rủ cổ đã chết rồi, theo ta trở về đi thôi. Hồ cả đại nhân. Là thuộc hạ vô năng, cả cạ sĩ không có phản bác. Cả cạ sĩ ho khan, theo động tác của hắn cả cạ sĩ trên đầu băng đeo chán cu nở dê rơi xuống. Lộ ra cái kia một con xạ dìn gẳng. Giải hữu nhìn con này mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng sửng sốt một chút. Đây là Obito xạ dìn gẳng, nắm giữ cả mù ải sức mạnh. Ở hoạt hình bên trong con mắt này năng lực có thể nói là bụt bình thường tồn tại, dù cho là một con mắt, đều có thể khống chế chín vĩ. Nếu như không phải là bởi vì mang đồ đem con mắt còn lại cho cả cạ si, lúc này hai con mắt tách ra, như vậy cuối cùng với nạ rủ tổ xả sủ kẻ trong lúc đó thắng bại còn chưa thể biết được. Nghĩ tới đây Dạ Hùa nhìn con này con mắt. Nếu như hắn ở đây, đem này con mắt đoạt lại, sẽ như thế nào đây? Xin lỗi, hổ cả đại nhân để ngài cười chê rồi, chúng ta đi thôi. Cả cạ đứng lên. Cả cạ si, này con mắt hẳn là Obito đi. Vâng, là Obito, Obito hắn cả cạ si nhắc tới bạn cũ. trong lòng có chút khó chịu. Dù sao hắn vị này bạn cũ ở cả cả sỉ ký ức ở trong, là bởi vì phát sinh bất ngờ mới chết đi, hơn nữa ở trước khi chết còn đem con mắt của hắn giao phó cho mình. Nếu là như vậy, vậy ngươi có thể khỏe mạnh thủ hộ cái này con mắt ra dạng cười cợt. Ngẩng đầu lên nhìn cả cả sỉ. Ai, hồ cả đại nhân cả cả sỉ ánh mắt đối đầu, dạng ánh mắt. Sau đó sau một khắc, cả cả sỉ liền cảm thấy hoa mắt, chính mình ý thức phảng phất tiến vào một cái đặc thù không gian. Thế nhưng sau một khắc, ý của hắn sẽ trở lại. Điều này làm cho hắn còn tưởng rằng vừa nãy một khắc đó là chính mình huyễn xạ tọ gì. Đi thôi, trở lại dạy huyễn nắm lấy cả cả sỉ vai, sau đó sử dụng phi lôi thần thuật âm dương hì rẻ xỉn, mang theo cả cả sỉ trở lại cô nô hạ. Đi bệnh viện xem một chút đi, lập tức liền muốn mở ra chiến đấu, ta hy vọng các ngươi trạng thái đều ở đỉnh cao thời khắc. Nói xong dạy huyễn liền rời đi cả cả sỉ bên người. Trở lại cô nô hạ trên sân huấn luyện. Dưới cây lớn, căn nạ chính ở đây ngủ say như chết. Mới vừa đã ăn cơm trưa, Na Nở Dê còn đang nghỉ ngơi. Dạy huy đi tới, xoa xoa cắn nạ đầu nhỏ. 29A, chủ nhân cắn nạ rủi rủi con mắt, ngẩng đầu lên, nhìn thấy dạy huy, cười dùng đầu nhỏ sượt dạy huy lòng bàn tay cho dạy huy một cái to lớn mỉm cười. Nhìn cắn nạ cái kia mỉm cười, dạy huy cảm giác mình bị manh đến. Tuy nói cắn nạ tuổi tác đã 14, không tuổi, lúc đó vẫn là một đứa bé bề ngoài, cũng không biết lúc nào có thể trưởng thành. Có điều đợi được Na Nở Dê sau khi lớn lên phòng trừng cu Nở Dê là một cái đẹp đẽ đại mỹ nhân đi. Nghĩ tới đây, dạy hụt cười cợt. Hắn cũng không muốn ở trải qua mấy chục năm liền biến thành một ông già, trở thành bất tử bất diệt tồn tại mới là hắn theo đuổi. Ngược lại hiện tại quỷ lò nha thuật đã tới tay, đợi được nì giả thế giới sự tình đều xử lý xong sau khi, hắn vừa vặn có thể thử một lần. Nếu như có thể trở thành bất tử thân lời nói, đây chính là tương đương tươi đẹp một chuyện.